Hồng Hoang, bắt đầu Thiên Phú Thập Liên rút chương 276 tới chương 284. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Dư ba khủng bố hóa thành gió lốc tử vong đoạt mệnh, không ngừng khuếch tán ra ngoài. Vô lượng tu sĩ trong dư ba này vẫn lạc tiêu tán. Chờ đến khi tiếng vang lớn qua đi, người vừa mới ra tay toàn bộ triệt để vẫn lạc. Thậm chí ngay cả người vây xem, cũng có mấy chục vạn dưới dư ba hóa thành bột mịn. T, tu sĩ may mắn còn sống sót toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, không ngừng lui lại. Hung danh của bàn cổ quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá cho dù như thế, cũng rất nhanh liền có tu sĩ lại lần nữa thanh thảo bàn cổ. Bàn cổ, người tự ý đồ sát cường giả bốn đại hỗn độn chúng ta, chẳng lẽ liền không sợ chọc giận lão tổ đại đạo cảnh sao? Bàn cổ, người thật sự cho rằng chính mình đã vô địch rồi sao? Chờ cường giả thế giới hỗn độn chúng ta chạy đến, dưới sự liên thủ, chém giết người dễ như trở bàn tay. Đối mặt với chúng tu sĩ kêu gào, bàn cổ cũng chỉ cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh thì ra tay. Nói xong, cũng không hề đi để ý tới những người này, trực tiếp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong đám người không ngừng có người liếc nhau, sau đó rời khỏi nơi này. Bọn họ muốn đem tin tức nơi này truyền bá ra ngoài, đồng thời điều tập càng nhiều nhân thủ tới. Bàn cổ muốn dựa vào sức một mình, đối kháng cường giả bốn đại hỗn độn, đây là chuyện căn bản không có khả năng. Huống hồ, hỗn độn sơn trong khoảng thời gian này không ngừng khuếch trương. Vô lượng hư vô long tộc trở nên càng phát ra cường đại. Lại có không đến vạn năm thời gian, liền có thể chiếm cứ một nửa thái tố hỗn độn. Mà thông đạo hỗn độn ngay tại trong phạm vi hỗn độn sơn sắp sửa khuếch trương. Đến lúc đó lại muốn mở ra, thì thật sự không kịp nữa. Cho nên, hiện tại tạm thời bình tĩnh cũng chỉ là vì cuồng phong bạo vũ tiếp theo. Lâm Trường Sinh đối với hết thảy những thứ này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn từ khi bắt đầu tiếp xúc ô uế vật chất xong, liền vẫn luôn ở vào trong đốn ngộ. Cho dù là lấy thực lực, căn nguyên, ngộ tính hiện tại của hắn, muốn nhanh chóng đốn ngộ ra huyền bí của vật chất năng lượng ô uế, cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao cũng là pháp tắc ngay cả đại đạo đều có thể ô nhiễm, há có thể đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, thời gian lại trôi qua 3000 năm. Cự ly vạn năm chi ước mà cường giả đại đạo cảnh định ra, cũng chỉ vỏn vẹn còn lại không đến 4000 năm thời gian. Tương Dương thời khắc đang chú ý cử động của Lâm Trường Sinh. Cho dù là lấy tâm cảnh của y cũng bắt đầu nôn nóng lên. Lão tổ đại đạo cảnh để y theo sát việc này, nếu làm không xong, rất có khả năng khiến lão tổ bất mãn. Nhưng chính mình lại không thể tùy ý tiến vào nơi Lâm Trường Sinh bế quan, cái này nên làm thế nào cho phải? Vốn dĩ đem Dẫn Nguyên an bài ở bên cạnh Lâm Trường Sinh, chính là vì giám thị hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đối với chính mình cũng là không lạnh không nhạt. Thậm chí chính mình oán giận Lâm Trường Sinh vài câu, hắn suýt chút nữa liền cùng chính mình động thủ. Nếu không phải niệm tình hắn còn có nhiệm vụ tại thân, Tương Dương hận không thể trực tiếp đập chết hắn. Ngươi chỉ là một cái trưởng lão hỗn nguyên vô cực, cư nhiên dám cùng một cái phó môn chủ như ta động thủ, còn thật sự là không biết sống chết. Ngay tại lúc này, dược liệu luyện khí trước mắt Tương Dương bỗng nhiên biến mất không thấy. Ân, chẳng lẽ là vị trưởng lão mới gia nhập Lâm Trường Sinh kia bắt đầu luyện khí rồi? Không sai, Lâm Trường Sinh ngay tại lúc này đã từ trong đốn ngộ tỉnh lại. Ngươi thành công đốn ngộ, giải thích ra huyền bí của năng lượng ô uế không nghĩ tới, lần đốn ngộ này cư nhiên hao phí nhiều thời gian như thế. Nhìn ô uế năng lượng vật chất đưa tới đã không còn một mống, Lâm Trường Sinh cũng là toàn thân khẽ chấn động. Tuy thì có một cỗ chọc khí từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài. Những thứ này đều là tạp chất khi luyện hóa vật chất năng lượng ô uế. Cho dù dùng Hồng Mông phù triện của hắn, cũng không cách nào hấp thu những vật chất năng lượng ô uế này. Có thể nghĩ, loại năng lượng pháp tắc này là không có bất kỳ linh lực nào, hấp thu vào trong cơ thể không những không cách nào tăng cường chính mình, ngược lại chỉ biết không ngừng ô nhiễm. May mắn thành công giải thích áo nghĩa của năng lượng ô uế. Tiếp theo liền có thể bắt đầu luyện khí rồi. Chỉ cần nhìn thấu áo nghĩa của năng lượng ô uế, việc luyện khí sẽ trở nên đơn giản hơn. Mất 6000 năm thời gian, Lâm Trường Sinh rốt cuộc cũng đốn ngộ được sự huyền bí của năng lượng vật chất ô uế. Hơi điều chỉnh một chút, hắn bắt đầu luyện khí. Khí chi đại đạo viên mãn hóa thành phù triện chi lực bay ra, biến thành đại đạo hồng lô. Từng kiện dược liệu luyện khí được Lâm Trường Sinh ném vào trong lò. Tuy nhiên, dù đã thành công giải thích áo nghĩa của vật chất ô uế, nhưng quá trình luyện khí vẫn cần không ngừng thử nghiệm. May mắn là có đạo môn chi viện, Lâm Trường Sinh căn bản không cần lo lắng vấn đề thiếu dược liệu. Tương Dương vẫn luôn nôn nóng bất an, khi nhìn thấy dược liệu luyện khí bắt đầu tiêu hao giảm sút, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bắt đầu luyện là tốt, cho dù cuối cùng thất bại, cùng lắm là đập chết tên trưởng lão khẩu xuất của môn này là xong, chẳng liên quan gì đến hắn. Bất chi bất giác, thời gian lại trôi qua 2000 năm. Tương Dương trong khoảng thời gian này ngoại trừ nghe thấy tiếng nổ không ngừng truyền ra từ trong động phủ, thì chẳng có thu hoạch gì. Hắn cũng biết luyện khí không thể nào một lần là thành công ngay. Tuy nhiên thời gian không đợi người, tứ đại hỗn độn đã hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Không còn ai an tâm tu luyện, thế giới hỗn độn khắp nơi tràn ngập chém giết, âm mưu, đề phòng. Hỗn độn sơn khuếch trương đã chiếm cứ 1/3 thái tố hỗn độn. Theo sự khuếch trương không ngừng, Thực lực của Hư Vô Long tộc diễn sinh từ Hỗn Độn Sơn cũng bắt đầu tăng cường. Hơn nữa bọn chúng đã bắt đầu chủ động bay khỏi Hỗn Độn Sơn, săn giết tu sĩ. Những Hư Vô Long tộc này dường như được pháp tắc ô uế gia cường. Đại đạo chi lực phổ thông oanh kích lên người chúng tạo thành thương tổn giảm mạnh. Mà đại đạo lại là chỗ dựa từ trước đến nay của những tu sĩ này. Nếu ngay cả đại đạo chi lực cũng mất đi tác dụng, vậy thì muốn tiêu diệt đám Hư Vô Long tộc này không hề đơn giản. Chính vì có nhiều nguy cơ như vậy, trận chiến trước Thông Đạo Thái Cực Hỗn Độn đã kéo dài mấy ngàn năm. Vô số tu sĩ muốn mở ra Thái Cực Hỗn Độn, rồi nhau tiến vào để tránh né lượng kiếp, đều bị một mình Bàn Cổ trấn sát. Nhưng Bàn Cổ tuy mạnh, cũng chỉ có một người. Theo số lượng tu sĩ ra tay ngày càng nhiều, áp lực của Bàn Cổ cũng trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá sau lưng chính là nơi hắn thay nghén, hắn sẽ không tránh ra nửa bước. Nếu cuối cùng thật sự không địch lại, vậy thì Bàn Cổ sẽ dẫn động phong ấn trên Thông Đạo Hỗn Độn, khiến thông đạo triệt để nổ nát, đoạn tuyệt sự qua lại với Thái Tố Hỗn Độn. Kết quả của việc làm này là sinh linh Thái Cực Hỗn Độn trong những năm tháng sau này đều không có cơ hội tu luyện đại đạo, nhưng đổi lại tạm thời tránh được lượng kiếp của pháp tắc ô uế. Không chỉ tu sĩ của tứ đại hỗn độn, cường giả đại đạo cảnh cũng bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. Chỉ còn ngàn năm thời gian, tốc độ thôn phệ của pháp tắc ô uế còn nhanh hơn bọn hắn dự tính. Trước kia năng lượng vật chất ô uế chỉ cần vừa xuất hiện, đại đạo sẽ giáng xuống phong hỏa chi lực diệt sát. Hiện tại lại phải đợi một lát, chút thời gian này đều đủ để vật chất ô uế quay trở lại Hỗn Độn Sơn. Không có ai lạc quan về lượng kiếp lần này, bởi vì pháp tắc ô uế khiến ngay cả cường giả đại đạo cảnh cũng bó tay chịu trói. Thấm thoát, ước hẹn vạn năm chỉ còn lại không đến 1000 năm. Cường giả đại đạo cảnh đều đã làm tốt chuẩn bị, bọn hắn tùy thời chuẩn bị mở ra phong ấn, đi tới Thái Cực Hỗn Độn. Bao gồm cả Tác Tâm người lúc đầu phản đối, mắt thấy bên phía Lâm Trường Sinh vẫn không có động tĩnh gì, hắn cũng triệt để từ bỏ. Tương Dương mang theo những đệ tử trong môn phái khoảng thời gian này vẫn chưa từng rời đi, chỉ mang theo người có căn nguyên đạt tới Hỗn Độn Ma Thần. Tác Tâm trực tiếp ra lệnh, toàn bộ đệ tử đạo môn có ức vạn vạn người, Tác Tâm không thể mang nhiều đệ tử như vậy rời đi, bởi vì bên trong khẳng định có đại bộ phận đều đã bị pháp tắc ô uế thôn phệ. Vâng, lão tổ, bên phía luyện khí Lâm Trường Sinh phải xử lý như thế nào? Tương Dương cúi đầu hỏi. Mặc kệ hắn đi, Tác Tâm lắc đầu, cả Thái Tố Hỗn Độn đều sắp luân hãm, hắn cũng lười đi đối phó một tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vâng, Tương Dương nghe xong liền rời đi. Bất quá hắn cũng không đi làm ngay việc Tác Tâm phân phó, mà là đi tới trước động phủ bế quan của Lâm Trường Sinh. Giờ khắc này trên mặt Tương Dương chỉ có sự lạnh lùng vô tình. Chỉ thấy hắn tùy tiện tung một kích, trực tiếp phá vỡ cấm chế của Lâm Trường Sinh. Động tĩnh lớn như vậy trực tiếp kinh động Dẫn Nguyên. Tương Dương phó môn chủ, ngài muốn làm gì? Dẫn Nguyên quát khẽ một tiếng. Tương Dương không nói chuyện, tùy tiện vung tay lên, Dẫn Nguyên liền trọng thương thổ huyết bay ngược ra ngoài. Không ổn, Tương Dương hắn muốn giết đạo tôn. Trong lòng Dẫn Nguyên kinh hãi, đạo tôn luyện khí đã đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối phải ngăn cản hắn. Chỉ là Dẫn Nguyên chẳng qua là tu vi Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Nếu không phải Tương Dương không để hắn vào mắt, vừa rồi một kích kia đã trực tiếp diệt sát hắn rồi. Thương thế nghiêm trọng khiến hắn căn bản không pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tương Dương đi vào. Tương Dương đi vào nơi bế quan của Lâm Trường Sinh, chỉ thấy trên mặt đất trồng chất trận bàn phế thải như núi. Tầm mắt di chuyển, Lâm Trường Sinh đang ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt hắn có một tòa thiên địa hồng lô, trong hồng lô có một kiện trận bàn giống như cái đĩa tròn đang chớp động đạo vận nhàn nhạt. Tương Dương vốn mặt không biểu tình, đồng tử bỗng co rụt lại một trận. Không cần suy nghĩ liền muốn ngưng tụ pháp lực oanh về phía Lâm Trường Sinh. Đúng lúc này, Lâm Trường Sinh cũng mở hai mắt ra. Không ngờ ngươi cũng bị ô nhiễm thôn phệ. Lâm Trường Sinh nhìn Tương Dương trước mắt, nhàn nhạt nói. Không sai, dưới động sát chi nhãn của Lâm Trường Sinh, hắn đã nhìn thấy sự dị thường của Tương Dương. Làm sao ngươi biết ta bị ô nhiễm? Thời hạn vạn năm đã đến, ngươi hí lộng đạo môn chúng ta tru sát ngươi không phải là chuyện đương nhiên sao? Tương Dương vặn hỏi. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, pháp tắc ô nhiễm phải chăng có linh trí? Thôn phệ tu sĩ chính là đại đạo, rốt cuộc là hành vi vô ý thức hay là có dự mưu? Lâm Trường Sinh nhìn Tương Dương, lại không có chút sợ hãi nào. Ngươi lại có thể thật sự nhìn thấy chúng ta, ngay cả đại đạo cũng không cách nào nhận biết chúng ta, ngươi cư nhiên có thể. Xem ra ngươi nắm giữ sức mạnh rất thần kỳ, tuy rằng có phong ấn, nhưng ta vẫn cảm nhận được cô khí tức làm người ta chán ghét kia. Coi ta là vật bị vứt bỏ, đợi đến khi đem đại đạo nơi này thôn phệ sạch sẽ, ta sẽ lại quay về. Hiện tại, ngươi đi chết đi cho ta. Tương Dương cười lạnh một tiếng, sau đó liền muốn ra tay với Lâm Trường Sinh. Khí tức làm người ta chán ghét, vật bị vứt bỏ, tuy rằng Tương Dương cũng không nói ra manh mối gì có giá trị, nhưng Lâm Trường Sinh vẫn nắm được hai từ khóa này. Chỉ bất quá hiện tại không dung hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Tương Dương sắp động thủ với hắn rồi. Với tu vi Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Kim Tiên của Tương Dương, bản thân hắn thật đúng là chưa chắc đỡ được. Bất quá, Lâm Trường Sinh không có chút kinh hoàng nào. Bởi vì trận bàn hắn luyện chế đã thành công. Tương Dương, phó môn chủ đạo môn, cường giả Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Kim Tiên. Không ngờ ngay cả hắn cũng bị ô nhiễm. Có thể thấy được, Pháp tắc ô nhiễm hiện nay khủng bố đến mức nào? Tương Dương không tuân thủ sự sắp xếp của Tác Tâm, mà tự ý đi tới nơi bế quan của Lâm Trường Sinh, muốn ra tay đánh giết hắn. Nếu để Lâm Trường Sinh luyện chế ra thức biệt trận bàn, vậy thì rất có khả năng sẽ phá hoại kế hoạch của hắn. Cho nên để phòng ngừa vạn nhất, cho dù Lâm Trường Sinh chỉ có 1% xác suất thành công, Tương Dương cũng muốn diệt sát hắn. Chỉ là khi hắn chạy tới nơi bế quan của Lâm Trường Sinh, đối phương cũng kịp thời tỉnh lại. Hơn nữa thức biệt trận bàn đã luyện chế thành công. Tâm niệm Lâm Trường Sinh vừa động, thức biệt trận bàn bay vào trong hư không, sau đó chớp động vô thượng linh quang, phân hóa ra vô số tia sáng bắn ra ngoài. Trong đó bao gồm cả Tương Dương, cuối cùng cũng thành công. Lâm Trường Sinh nhìn thức biệt trận bàn, thở phào nhẹ nhõm. Đặc tính của năng lượng vật chất ô uế thật sự quá đặc thù. Luyện chế ra cái thức biệt trận bàn này cũng khiến Lâm Trường Sinh hao tổn hết tâm lực. May mắn là thành công rồi. Chỉ cần trong phạm vi 10 vạn dặm của thức biệt trận bàn là có thể phát ra tia sáng nhận diện. Phàm là người bị tia sáng chiếu trúng, chính là người đã bị ô nhiễm. Bất quá thức biệt trận bàn không có bất kỳ lực công kích nào. Tương Dương vốn đang định ra tay sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng không lo được Lâm Trường Sinh nữa, trực tiếp dùng pháp lực huyễn hóa ra đại thủ ấn oanh về phía thức biệt trận bàn. Nhất định phải hủy đi thức biệt trận bàn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Hắn chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, công kích của Tương Dương liền trực tiếp tiêu thất sạch sẽ. Hơn nữa dưới sự liên lụy của khí cơ, ngay cả Tương Dương cũng chịu một chút thương thế. Cường giả đại đạo cảnh Tác Tâm xuất hiện. Chuyện này là thế nào? Tác Tâm nhìn trận bàn, lại nhìn về phía Tương Dương. Theo cảm chi của hắn, trong đạo môn cư nhiên có mấy trăm vạn thân ảnh bị tia sáng của cái trận bàn trước mắt này chiếu trúng. Lão tổ, kẻ này mượn danh nghĩa luyện khí, xâm chiếm dược liệu của đạo môn ta. Bị ta phát hiện, còn muốn đào tẩu, ta mới ra tay muốn đánh giết hắn. Tương Dương vội vàng mở miệng nói. Tác Tâm không nói chuyện, mà ánh mắt nhìn về phía trận bàn trước mắt. Lấy nhãn lực của hắn, nhất thời cư nhiên cũng không cách nào nhìn thấu cái trận bàn này. Chẳng lẽ nói trận bàn này luyện chế thành công rồi? Tác Tâm nhìn về phía Lâm Trường Sinh, sát giác được uy áp của cường giả đại đạo cảnh, Lâm Trường Sinh phong khinh vân đạm nói, hắn nói dối. Tác Tâm đạo hữu, thức biệt trận bàn của ta đã luyện chế thành công. Phàm là trong phạm vi 10 vạn dặm của trận bàn, chỉ cần là người bị ô nhiễm thôn phệ, thức biệt trận bàn đều sẽ phát ra tia sáng nhận diện. Mà Tương Dương phó môn chủ rất hiển nhiên đã bị ô nhiễm. Tác Tâm nghe xong nhìn thoáng qua Tương Dương, trong lòng Tương Dương lập tức căng thẳng, lão tổ, hắn nói dối. Hắn đây là tùy tiện luyện chế ra một cái trận bàn, liền vu hãm bọn ta. Khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở trong đạo môn, tịnh chưa rời đi. Làm sao có thể bị ô nhiễm thôn phệ? Đây rõ ràng là hắn mượn danh nghĩa trận bàn, tới thanh trừ những người cũ của đạo môn chúng ta. Hắn nhất định là gian tế do thế lực khác phái tới. Tương Dương chỉ vào Lâm Trường Sinh nói. Đúng vậy à, lão tổ. Chúng ta ở trong đạo môn ít nhất đều đã có thời gian một cái nguyên hội. Mà hắn chẳng qua chỉ là vừa mới gia nhập đạo môn, không thể tin sàm môn của hắn à. Nếu không lòng người đạo môn chúng ta sẽ tan rã a, những môn nhân còn lại bị tia sáng chiếu trúng cũng khóc lóc kể lể. Tác Tâm lập tức trầm mặc, trong nội tâm hắn đương nhiên hy vọng Lâm Trường Sinh luyện khí thành công. Như vậy có thể ức chế tốc độ trưởng thành của pháp tắc ô uế, còn có thể tranh thủ được không ít thời gian, nhưng nhóm người Tương Dương dù sao cũng là cơ thạch trong môn phái, cũng là một trong những nhân tuyển chủ yếu phụ trách triệt thoái đến thái cực hỗn độn lần này. Nếu khinh tín tên Lâm Trường Sinh này, sợ là sẽ thật sự dẫn phát động loạn. Trường Sinh đạo tôn, ngươi có biện pháp chứng minh không? Tác Tâm nhìn về phía Lâm Trường Sinh, đương nhiên, giết hắn là được. Lâm Trường Sinh cười nhẹ một tiếng, đây là biện pháp trực tiếp nhất, chỉ cần giết Tương Dương, nếu bị ô nhiễm thôn phệ, sẽ xuất hiện năng lượng vật chất ô nhiễm. Nếu không có, vậy chứng tỏ thức biệt trận bàn Lâm Trường Sinh luyện chế là giả. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói đùa của Lâm Trường Sinh. Bởi vì còn có một biện pháp chứng minh, đó chính là đại đạo, luyện chế ra thức biệt trận bàn, liền có thể ức chế sự trưởng thành nhanh chóng của pháp tắc ô uế. Trực tiếp thanh lý toàn bộ những người bị ô nhiễm, gánh nặng của đại đạo sẽ giảm bớt rất nhiều. Lúc đó mới có biện pháp khác để đối phó pháp tắc ô uế. Bất quá bây giờ đại đạo thế mà đã bị ô nhiễm đến tình trạng này rồi sao? Phản ứng lại chậm chạp như thế. Theo lý thuyết, kiến thức biệt trận bàn này luyện chế ra, đại đạo sẽ sinh ra cảm ứng, hạ xuống công đức. Hiện tại lại chậm chạp không có động tĩnh, đủ để nhìn ra đại đạo cũng suy yếu tới trình độ nhất định. Bất quá cũng may trì hoãn lâu như vậy, đại đạo rốt cuộc cũng có cảm ứng. Chân trời đột nhiên trở nên kim hoàng vô cùng, một mảng lớn công đức kim vân từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ thái tố hỗn độn toàn bộ dừng lại, nhìn về phía chân trời. Đây là đại đạo công đức, hiện nay đại đạo suy yếu đến tình trạng này, thế mà còn sẽ hạ xuống công đức. Nhiều công đức như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả bàn cổ cũng nhìn về phía đại đạo công đức nơi chân trời. Đại đạo công đức cũng không thường gặp, đặc biệt còn là tình huống đại đạo suy yếu như bây giờ. Chẳng lẽ nói có người nghĩ ra biện pháp ngăn cản pháp tắc ô uế? Mà nhiều công đức như thế đồng dạng kinh động cường giả đại đạo cảnh. Bọn hắn toàn bộ xuất hiện ở trong đạo môn. Tác Tâm, xảy ra chuyện gì? Cường giả đại đạo cảnh của Thái Thủy Hỗn Độn vội vàng hỏi. Chẳng lẽ nói, thành công rồi? Cường giả đại đạo cảnh của Thái Dịch Hỗn Độn nhìn trận bàn giữa không trung, thăm dò hỏi. Không sai, không ngờ chính là vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên này, cư nhiên thành công luyện chế ra thức biệt trận bàn. Tác Tâm giờ phút này hoàn toàn tin tưởng Lâm Trường Sinh. Chỉ có trận bàn luyện chế thành công mới có thể gây nên sự chú ý của đại đạo, hạ xuống công đức. Đúng lúc này, Tương Dương cắn chặt hàm răng, trực tiếp lao về phía trận bàn. Không biết tự lượng sức mình, Tác Tâm chỉ nhìn thoáng qua, sau đó Tương Dương phảng phất bị tước đoạt tất cả sức mạnh đại đạo, thân hình nặng nề ngã xuống đất. Không chỉ có thế, phàm là người bị tia sáng của thức biệt trận bàn chiếu trúng, toàn bộ bị Tác Tâm trấn áp. Làm xong hết thảy, Tác Tâm mới nhìn về phía Lâm Trường Sinh. Đại đạo có cảm, hạ xuống công đức. Bất quá Lâm Trường Sinh tịnh không có trực tiếp hấp thu luyện hóa, mà trực tiếp ngưng tụ thành công đức kim vân dưới chân hắn. Phạm vi chừng hơn 3 vạn mẫu, cũng không phải Lâm Trường Sinh không muốn luyện hóa những đại đạo công đức này. Một khi luyện hóa, tu vi của hắn liền có thể đột phá, đi tới cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Kim Tiên. Hơn nữa ít nhất cũng có thể xông đến cảnh giới tứ trọng tả hữu. Nhưng nếu làm như vậy, hắn liền bại lộ thân phận của mình. Hồng Mông pháp tắc cũng sẽ theo đó tiết lộ. Đối mặt với những cường giả đại đạo cảnh này, hắn thật đúng là không có biện pháp đào thoát. Hiện tại trực tiếp ngưng tụ công đức kim vân, chính là công đức hộ thể. Cho dù là những cường giả đại đạo cảnh này cũng không dám, cũng không thể động thủ với hắn. Như vậy, liền có tư bản cùng điều kiện đàm phán. Cho dù Lâm Trường Sinh muốn để bọn hắn mở ra phong ấn thông đạo thái cực hỗn độn, bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Chư vị, chúng ta bây giờ cũng nên hào hào đàm luận một chút rồi. Lâm Trường Sinh nhìn về phía 8 người, cười nói. Lâm Trường Sinh thành công luyện chế ra thức biệt trận bàn, đồng thời dẫn động đại đạo công đức. 8 vị cường giả đại đạo cảnh tề tụ, Lâm Trường Sinh không có chút kinh hoàng nào, trực tiếp dùng đại đạo công đức ngưng tụ thành công đức kim vân. 3 vạn mẫu công đức kim vân hộ thể, cho dù là cường giả đại đạo cảnh cũng không dám động thủ với hắn. Như vậy liền có tư bản đàm phán. Tác Tâm đạo hữu, hiện tại tin tưởng trận bàn ta luyện chế rồi chứ? Lâm Trường Sinh hỏi. Tự nhiên là vậy, Tác Tâm gật đầu. Trường Sinh đạo hữu, ngươi có thể luyện chế ra nhiều trận bàn hơn nữa không? Cường giả của Thái Sơ Hỗn Độn vội vàng hỏi. Tự nhiên là có thể. Lâm Trường Sinh gật đầu. Quá tốt rồi, chỉ cần có thể luyện chế ra thức biệt trận bàn, liền có thể trấn áp những tu sĩ bị ô nhiễm kia. Như vậy, sự khoách trương của Hỗn Độn Sơn và pháp tắc ô uế tất nhiên sẽ giảm chậm rất nhiều. Ít nhất cũng có thể tranh thủ cho chúng ta thời gian một cái nguyên hội. Cường giả đại đạo cảnh của Thái Dịch Hỗn Độn cười nói. Pháp tắc ô uế đã làm 4 đại thế giới hỗn độn hỗn loạn không chịu nổi. Nếu có thức biệt trận bàn, ít nhất cũng có thể ổn định lại lần nữa. Như vậy mới có thể rảnh tay nghiên cứu pháp tắc ô uế. Vậy còn chờ gì nữa? Trường Sinh đạo hữu, cần dược liệu gì, trực tiếp mở miệng là được. Khoảng thời gian này ngươi cứ yên tâm luyện chế trận bàn là được. Cường giả đại đạo cảnh của Thái Thủy Hỗn Độn nói. Lâm Trường Sinh thu hết lời bọn hắn vào tai, chỉ đạm đạm cười một tiếng, tịnh chưa biểu thái. Những người này tuy một câu một tiếng đạo hữu, nhưng cũng chỉ bởi vì hắn có công đức kim vân ở đây. Tiếng đạo hữu này cũng không phải là sự nhận khả đối với thực lực, mà là bởi vì đại đạo kim vân, bởi vì thức biệt trận bàn mà thôi. Tác Tâm đạo hữu, đây là thức biệt trận bàn của ngươi, xin cất kỹ. Lâm Trường Sinh không trả lời vấn đề của bọn hắn, mà nói với Tác Tâm. Tác Tâm gật đầu, thu hồi thức biệt trận bàn. Có cái thức biệt trận bàn này, ít nhất trong đạo môn bọn hắn không cần lại kiêng kỵ lẫn nhau nữa. Chư vị, muốn luyện chế thức biệt trận bàn tự nhiên là có thể. Hơn nữa ta thậm chí còn có thể thử nghiệm giải thích áo nghĩa của pháp tắc ô uế. Nhưng ta làm như vậy có chỗ tốt gì đây? Lâm Trường Sinh cười hỏi. Trường Sinh đạo hữu, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi có thể luyện chế trận bàn, chúng ta sẽ không thiếu báo thù lao cho ngươi. Thậm chí tứ đại hỗn độn chúng ta có thể bảo đảm ngươi có thể thành công tấn thăng làm Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Kim Tiên. Cường giả của Thái Thủy Hỗn Độn tưởng rằng Lâm Trường Sinh chỉ đơn thuần đòi hỏi chỗ tốt. Điều kiện rất không tệ, nhưng vẫn chưa đủ, Lâm Trường Sinh lắc đầu. Trường Sinh đạo hữu, ngươi cũng đừng quên, ngươi cũng là một thành viên của Thái Tố Hỗn Độn, nếu để mặc cho pháp tắc ô uế tàn phá bừa bãi, ngươi cho dù có công đức hộ thể, cuối cùng cũng khó thoát ách vận. Cho nên giúp chúng ta cũng là giúp chính ngươi. Cường giả đại đạo cảnh của Thái Sơ Hỗn Độn nói, phải không? Xem ra tứ đại thế giới hỗn độn các ngươi đã quen cao cao tại thượng rồi. Ngay cả công người cũng là thái độ trên cao nhìn xuống thế này. Nói thật cho các ngươi biết, cho dù tứ đại hỗn độn triệt để chôn vùi, ta cũng sẽ không có việc gì. Bởi vì ta cũng không phải người của tứ đại hỗn độn. Lâm Trường Sinh trực tiếp nói, không phải người của tứ đại thế giới hỗn độn. Cường giả đại đạo cảnh của Thái Sơ Hỗn Độn còn chưa kịp phẫn nộ, đã bị lời nói của Lâm Trường Sinh làm cho chấn kinh. Ngoại trừ tứ đại hỗn độn, còn có thể có chỗ nào đản sinh sinh linh? Thái cực hỗn độn, chỉ trong nháy mắt, bọn hắn liền nghĩ đến địa phương này. Nhưng làm sao có thể? Từ sau khi bàn cổ khai thiên tích địa, thông đạo hỗn độn liền bị bọn hắn liên thủ phong ấn. Cảm ngộ không được đại đạo, làm sao có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thậm chí cảnh giới cao hơn? Bản nguyên đại đạo thiếu khuyết trong khoảng thời gian này là do ngươi. cường giả đại đạo cảnh của Thái Dịch Hỗn Độn trầm giọng nói. Nếu Lâm Trường Sinh không nói dối, vậy bọn hắn rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân đại đạo thiếu khuyết. Khẳng định là bị tên Lâm Trường Sinh trước mắt này trộm đi rồi. Nếu không thì hắn căn bản không pháp đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Còn chuyện hắn sớm đã trà trộn vào Thái Tố Hỗn Độn, đó là chuyện căn bản không có khả năng. Bởi vì phong ấn của thông đạo hỗn độn vẫn luôn hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ có một khả năng, hắn đi cùng với bốn kẻ được phái đi Thái Cực Hỗn Độn trở về. Nói như vậy, bốn kẻ kia hẳn là đã bị Lâm Trường Sinh khống chế. Nếu không thì bọn hắn cũng sẽ không giấu giếm tin tức về Lâm Trường Sinh, thậm chí là báo cáo Thái Cực Hỗn Độn hết thảy bình thường. Không sai, đại đạo chí công, cho dù các ngươi liên thủ phong ấn, cũng y nguyên không cách nào triệt để đoạn tuyệt con đường tu đạo của Thái Cực Hỗn Độn. Lâm Trường Sinh không bại lộ bí mật về thiên phú của mình, mà nói nước đôi. Hiện tại hắn có công đức hộ thể, cũng căn bản không sợ tám người này ra tay với mình. Tám vị cường giả đại đạo cảnh nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán nhanh chóng. Gạo đã nấu thành cơm, cho dù bọn hắn tìm được ngọn nguồn việc đại đạo thiếu khuyết, cũng chẳng có cách nào. Bởi vì hiện tại Lâm Trường Sinh có đại đạo công đức hộ thể, còn có thể luyện chế thức biệt trận bàn, vẫn là lấy kết giao làm chủ. Cho nên điều kiện của ngươi là gì? Cường giả đại đạo cảnh của Thái Sơ Hỗn Độn hỏi. Đại đạo của Thái Cực Hỗn Độn là do các ngươi liên thủ phong ấn, cho nên ta cần mỗi người các ngươi bỏ ra 7 thành tài nguyên để bồi thường cho Thái Cực Hỗn Độn. Lâm Trường Sinh nói, tám vị cường giả đại đạo cảnh, mỗi người 7 thành tài nguyên, cộng lại chính là hải lượng. Mang về mà nói, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của chúng sinh hồng hoang đi tới một thời kỳ bùng nổ. Các hạ không khỏi sư tử ngoạm rồi chứ? Thông đạo hỗn độn còn bị chúng ta khống chế trong tay. Cường giả đại đạo cảnh của Thái Dịch Hỗn Độn không lạnh không nhạt nói. Điều kiện của Lâm Trường Sinh rất quá đáng, nhưng lại khiến bọn hắn rất nghi hoặc. Mỗi người 7 thành tài nguyên, sắp xỉ sắp móc giống từng cái hỗn độn rồi. Nhiều thế lực môn nhân như vậy đều cần tài nguyên. Một khi đưa cho Lâm Trường Sinh, tiếp theo sự phát triển thế lực của riêng bọn hắn sẽ trở nên trì trệ. Đương nhiên, tài nguyên dù sao cũng là vật ngoài thân, bọn hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng khiến bọn hắn nghi hoặc chính là, vì sao Lâm Trường Sinh chỉ có một điều kiện này? Chỉ cần bọn hắn còn nắm giữ thông đạo hỗn độn, là có thể tùy thời khống chế Thái Cực Hỗn Độn. Hắn làm như vậy, cũng bất quá chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Thông đạo hỗn độn, Lâm Trường Sinh cười khẽ một tiếng, lắc đầu. Tính toán thời gian, Hồng Mông phù triện trên phong ấn hỗn độn hẳn là đã hấp thu sạch sẽ sức mạnh phong ấn rồi. Ngay khi lời nói của Lâm Trường Sinh vừa dứt, Hồng Mông phù triện trên phong ấn Thái Cực Hỗn Độn phát ra quang mang sáng chói. Đại đạo phù triện trên phong ấn tứ tượng vô cực thái thượng vào giờ khắc này rốt cuộc bị hấp thu sạch sẽ, chỉ để lại một cái Hồng Mông phù triện. Bất quá phong ấn tịnh không mất đi tác dụng, mà là chỉ chịu sự khống chế của Lâm Trường Sinh. Hơn nữa thông đạo hỗn độn cũng biến thành thông đạo một chiều. Ngoại trừ Lâm Trường Sinh ra, những người còn lại không thể xuyên qua lại thông đạo. Dị trạng như vậy, tự nhiên làm cho sắc mặt của tám vị cường giả đại đạo cảnh đại biến. Phong ấn tứ tượng vô cực thái thượng chính là do tám người bọn hắn liên thủ bố trí. Cho dù là một người trong đó muốn hoàn toàn phá giải, khả năng cũng không lớn. Nhưng tên tu sĩ Hỗn Nguyên vô cực nhỏ yếu trước mắt này, cư nhiên trực tiếp phá trừ phong ấn mà tám người bọn hắn liên thủ. Điều này làm sao có thể khiến bọn hắn không khiếp sợ? Chuyện này đã hoàn toàn điên đảo nhận chi của bọn hắn về sức mạnh. Duy chỉ có Bàn Cổ đang thủ trước thông đạo phong ấn hỗn độn là cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Sau đó hắn phát ra tiếng cười to như sấm dậy. Hảo tiểu tử, không ngờ ngươi đã đi ra bước này. Xem ra Thái Cực Hỗn Độn và Hồng Hoang đã không cần ta bận tâm nữa rồi. Vậy thì tiếp theo, ta liền có thể an tâm chuẩn bị trùng kích đại đạo cảnh rồi. Bàn Cổ không ngờ tới sinh linh Hồng Hoang từng tương kiến với nguyên thần của mình lại cường đại đến tình trạng này. Ngay cả phong ấn của cường giả đại đạo cảnh cũng phá trừ được. Nếu không phải hắn từng cảm ứng qua khí tức sức mạnh của Lâm Trường Sinh, hắn cũng sẽ không phát giác được bất kỳ dị thường nào. Hiện tại thông đạo phong ấn hỗn độn trực tiếp biến mất không thấy. Muốn từ bên này mở ra đã hoàn toàn không có khả năng. Như vậy, Vân Cổ cũng yên tâm, cười to qua đi, hắn liền rời khỏi nơi này. Những tu sĩ còn lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng sau khi Bàn Cổ đi, cũng không có người ngăn trở bọn hắn mở ra phong ấn nữa. Ngay khi bọn hắn đang hân hoan vui mừng, lại phát hiện phong ấn thông đạo hỗn độn cư nhiên biến mất không thấy. Mặc cho bọn hắn tìm kiếm thế nào cũng vô dụng. Đạo môn, thủ đoạn của các hạ thật mạnh. Dùng sức lực Hỗn Nguyên vô cực Đại La Kim Tiên, cư nhiên có thể phá trừ phong ấn tám người chúng ta liên thủ. Xem ra bí mật trên người các hạ không nhỏ. Cường giả đại đạo cảnh của Thái Thủy Hỗn Độn nói. Cho dù như thế thì đã sao? Phá trừ thông đạo phong ấn hỗn độn, đại đạo cũng không cách nào buông xuống. Hơn nữa với tình huống trước mắt của đại đạo, có thể kiên trì tiếp hay không vẫn là một vấn đề. Các hạ trực tiếp đóng lại thông đạo hỗn độn, chính là đoạn tuyệt đường lui của chúng ta. Cho dù có thức biệt trận bàn, không thể triệt để giải quyết pháp tắc ô uế, sau một cái nguyên hội, chúng ta vẫn chạy không thoát lượng kiếp lần này. Cường giả đại đạo cảnh của Thái Sơ Hỗn Độn lạnh giọng nói. Vốn dĩ đào tẩu vào Thái Cực Hỗn Độn còn có một tia đường lui, hiện tại đường lui triệt để không còn. Không sai, cho dù các hạ có công đức hộ thể, chúng ta liên thủ cũng có thể trấn áp ngươi tại nơi này. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có pháp tắc ô uế động thủ với ngươi. Cường giả đại đạo cảnh của Thái Dịch Hỗn Độn nói, xem ra các ngươi vẫn chưa làm rõ tình huống a, đã ta có thể luyện chế ra thức biệt trận bàn, thì có nắm chắc nhất định trợ giúp đại đạo thanh trừ pháp tắc ô uế. Tài nguyên các ngươi bỏ ra, chẳng qua là bồi thường đối với Thái Cực Hỗn Độn mà thôi. Nếu các ngươi không nguyện ý, ngược lại có thể thử xem phải chăng có thể trấn áp ta ở chỗ này. Lâm Trường Sinh không chút hoang mang nói, lần này, tám người toàn bộ trầm mặc. Qua một lát, đạo hữu thật sự nắm chắc trợ giúp đại đạo thanh trừ pháp tắc ô uế. Tác tâm của Thái Tố Hỗn Độn thăm dò hỏi, đạo hữu không phải đã thu thức biệt trận bàn vào túi rồi sao? Trước đó, đạo hữu cho rằng ta có thể luyện chế ra hay không? Lâm Trường Sinh thản nhiên nói, tốt, bảy thành tài nguyên này, đạo môn ta xuất. Tác tâm nghe xong không còn do dự, vũ môn ta cũng xuất. Tác Lương ngay sau đó nói, không còn đường lui, hiện nay cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần. Nếu không thể giải quyết pháp tắc ô uế, bọn hắn giữ lại những tài nguyên này cũng chẳng có tác dụng gì. Rất nhanh, sáu vị cường giả đại đạo cảnh còn lại cũng nhao nhao biểu thái. Bảy thành tài nguyên này chỉ là bồi thường Thái Cực Hỗn Độn. Luyện chế thức biệt trận bàn cần chi trả thêm dược liệu. Tám vị cường giả đại đạo cảnh cũng rất sảng khoái. Đã đồng ý rồi thì cũng không nữu niết, trực tiếp đưa tài nguyên cho Lâm Trường Sinh. Hỗn độn linh căn, hỗn độn thần khoáng, hỗn độn linh bảo cùng các loại tài nguyên toàn bộ bị Lâm Trường Sinh thu lại. Vẻn vẹn chỉ là bảy thành tài nguyên của một thế lực, đã đủ để Hồng Hoang phát triển mấy ngàn vạn năm. Hiện tại trực tiếp có tài nguyên của tám thế lực, tiếp theo Hồng Hoang tuyệt đối là muốn cất cánh rồi. Nhưng đúng như Lâm Trường Sinh đã nói, bảy thành tài nguyên là bồi thường Thái Cực Hỗn Độn. Còn về luyện khí, vẫn cần chi trả thêm tài nguyên. Bảy thành tài nguyên đều đã đưa, cường giả đại đạo cảnh cũng sẽ không để ý tài nguyên luyện khí, rất sảng khoái đưa cho Lâm Trường Sinh. Tiếp theo ta sẽ bắt đầu luyện chế thức biệt trận bàn. Chư vị tốt nhất lưu lại một người trấn thủ nơi này, phòng ngừa những kẻ bị ô nhiễm kia cùng đường mạt lộ. Lâm Trường Sinh nói, đạo hữu yên tâm, ta sẽ thời khắc chú ý nơi này. Đã là ở trên địa bàn của Tác Tâm đương nhiên nghĩa bất dung từ. Sau khi đám người đàm phán xong, các cường giả đại đạo cảnh nhau nhau lui đi. Lâm Trường Sinh cũng bắt đầu luyện khí, có kinh nghiệm luyện chế thành công lần đầu, chưa đến trăm năm thời gian, lại một cái thức biệt trận bàn được luyện chế ra. Theo thời gian trôi qua, từng cái thức biệt trận bàn được luyện chế ra, mà tứ đại hỗn độn cũng bắt đầu thanh toán. Phàm là người bị tia sáng của thức biệt trận bàn phân biệt ra, nhẹ thì bị trấn áp, nặng thì trực tiếp diệt sát. Tuy cục thế so với trước kia vẫn hỗn loạn, nhưng ít nhất đã biết rõ địch nhân của mình. Tu sĩ tạo thành từ tứ đại hỗn độn triển khai chém giết kịch liệt với những người bị ô nhiễm và hư vô long tộc. Pháp tắc ô nhiễm tuy khó chơi, đó là bởi vì trước đó ẩn nấp trong những tu sĩ bình thường, không cách nào phân biệt. Hiện tại có thức biệt trận bàn, tập hợp tu sĩ của tứ đại thế giới hỗn độn, cục thế bắt đầu nghịch chuyển. Sự khuếch trương của hỗn độn sơn và pháp tắc ô nhiễm cũng trở nên chậm lại. Mà Lâm Trường Sinh sau khi luyện chế mấy vạn cái trận bàn thì dừng lại. Nhiều trận bàn như vậy đã đủ giải quyết nỗi lo trước mắt. Trấn áp những tu sĩ bị ô nhiễm kia chỉ có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Nghiêm trọng nhất vẫn là pháp tắc ô nhiễm. Nhắc tới pháp tắc ô nhiễm, Lâm Trường Sinh liền nhớ tới lời Tương Dương nói ngày đó. Khí tức làm người ta chán ghét. Đây là lời Tương Dương nói sau khi bị ô nhiễm. Khí tức trên người mình thập phần bình thường, có thể để hắn cảm thấy chán ghét, vậy thì chỉ có Hồng Mông pháp tắc. Điều này cũng từ mặt bên chứng minh, pháp tắc ô nhiễm xác thực là đến từ Hồng Mông. Còn về vật bị vứt bỏ, Lâm Trường Sinh suy đoán hẳn là giống như Tác Tâm nói. Mỗi cách một đoạn thời gian, Hồng Mông sẽ hạ xuống một ít vật chất để tăng cường đại đạo. Cho dù chỉ là di vật Hồng Mông, đối với đại đạo mà nói cũng là đại bổ phẩm cực lớn. Mà di vật Hồng Mông hạ xuống lần này hiển nhiên là đẳng cấp quá cao. Bản nguyên đại đạo thiếu khuyết, cho nên không cách nào luyện hóa. Lúc này mới dẫn đến pháp tắc ô nhiễm bắt đầu thôn phệ đại đạo. Tiền nhân hậu quả của sự tình trên cơ bản đã làm rõ ràng. Tiếp theo chính là phải nghĩ biện pháp khu trừ pháp tắc ô nhiễm. Lâm Trường Sinh khoảng thời gian này cũng cảm ngộ qua đại đạo. Tình huống của đại đạo phi thường không tốt, 3000 đại đạo đã có một phần nhỏ bị ô nhiễm. Số còn lại ít nhiều cũng bị pháp tắc ô nhiễm ảnh hưởng, trở nên trì trệ. Không chỉ việc tu luyện trở nên vô cùng gian nan, ngay cả duy trì tứ đại hỗn độn vận chuyển, đại đạo đều tỏ ra quá sức rất nhiều. Muốn giải quyết loại tình huống này, Lâm Trường Sinh cảm thấy chỉ có hai cách. Đại đạo bị ô uế pháp tắc ô nhiễm, chuyện này đã không còn chỉ gói gọn trong phạm vi 4 đại thế giới hỗn độn, mà còn quan hệ mật thiết đến Lâm Trường Sinh và Hồng Hoang. Nếu đại đạo triệt để tiêu thất, Lâm Trường Sinh dù cho có thiên phú phụ trợ, muốn tiếp tục đột phá cũng sẽ trở nên gian nan vô cùng. Còn về phần Hồng Hoang, cho dù hắn có nắm giữ hỗn độn thông đạo, chém giết 3000 đại đạo ma thần thì cũng là vô tế vô sự. Cho nên, nghĩ biện pháp giải quyết ô uế pháp tắc mới là việc quan trọng nhất lúc này. Lâm Trường Sinh cảm thấy trước mắt chỉ có hai biện pháp là có hy vọng giải quyết. Thứ nhất là thử nghiệm tự mình đột phá cảnh giới, một khi hắn đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Kim Tiên, sẽ giải tỏa thiên phú mới. Tuy rằng không biết năng lực cụ thể của thiên phú mới là gì, nhưng chỉ nhìn từ cái tên cũng có thể nhận ra, nó có liên quan đến Hồng Mông. Một khi dính dáng đến Hồng Mông, liền vượt ra khỏi đại đạo chi lực. nói không chừng giải quyết ô uế pháp tắc cũng chỉ là chuyện tùy tay mà làm. Bất quá, muốn đột phá cảnh giới này, lấy căn nguyên của Lâm Trường Sinh, ít nhất cũng phải hao phí ước vạn năm thời gian. Tuy nói hấp thu luyện hóa công đức Kim Vân có thể làm cho tu vi của hắn trong nháy mắt trùng kích đến Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Kim Tiên tứ trọng tả hữu, nhưng động tĩnh lớn như vậy, hắn sẽ bại lộ bí mật của bản thân. Đồng thời, một khi không còn công đức Kim Vân, đám đại đạo cảnh cường giả kia e rằng sẽ trong nháy mắt trấn áp hắn, đào bới bí mật trên người hắn. Cho nên công đức tạm thời không thể luyện hóa, như vậy chỉ còn lại biện pháp thứ hai, từ bản thân đại đạo mà ra tay. Ô uế năng lượng vật chất một khi xuất hiện dưới đại đạo, liền sẽ trong nháy mắt bị diệt sát. Điều này nói rõ đại đạo đối với ô uế pháp tắc vẫn là có tác dụng mạt sát. Nhưng chỉ vì bản nguyên bị thiếu hụt, từ đó dẫn đến việc ô uế pháp tắc có thể thôn phệ ô nhiễm. Chỉ cần có thể tăng cường đại đạo, thăng cấp bản nguyên, đại đạo sẽ tự hành bắt đầu thanh lý ô uế pháp tắc. Biện pháp này nói thì đơn giản, nhưng làm thì lại thập phần khó khăn. Đại đạo có thể duy trì bốn cái thế giới hỗn độn vận chuyển, bản nguyên của nó đã cường đại đến một loại tình trạng phi thường đáng sợ. Chỉ dựa vào năng lực của một mình Lâm Trường Sinh khẳng định là không đủ. Vậy phải làm như thế nào đây? Trong nháy mắt này, Lâm Trường Sinh lại lần nữa lâm vào bên trong đốn ngộ. Lần đốn ngộ này là hào vô đầu mối, không có phương hướng. Nguyên thần trí của hắn bắt đầu tự do tưởng tượng, cũng không vì cục thế trước mắt mà bị cục hạn. Hắn cảm nhận được đại đạo, phát giác được khốn cảnh trước mắt của đại đạo. Hắn cũng cảm nhận được sự giết chóc mà tu sĩ tứ đại hỗn độn đang phải đối mặt. Hắn cũng một lần nữa đốn ngộ lại các công pháp và thần thông trước đây. Thoáng một cái, mấy vạn năm thời gian đã trôi qua. Lâm Trường Sinh vẫn như cũ ngồi xếp bằng bất động, hắn vẫn còn đang ở trong trạng thái đốn ngộ, nhưng vẫn không có chút đầu mối phương hướng nào. Dù là thế, nội tâm hắn vẫn thập phần bình tĩnh. 10 vạn năm thời gian trôi qua, Lâm Trường Sinh vẫn đang đốn ngộ, mà loạn cục tại tứ đại hỗn độn tổng xem như tạm thời ổn định lại. Phàm là tu sĩ bị ô nhiễm, hoặc là bị đánh giết, hoặc là bị trấn áp. Chỉ riêng lần bạo động này đã trực tiếp làm cho tứ đại hỗn độn giảm quân số đi 1/3, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nhưng ít nhất tốc độ khuếch trương của hỗn độn sơn và ô uế pháp tắc cũng đã chậm lại. Tu sĩ tứ đại hỗn độn rốt cục có thể tạm thời thở phào một hơi. Tuy nhiên mỗi người đều biết, chỉ cần ô uế pháp tắc không thể khư trừ, tứ đại hỗn độn bị vô lượng lượng kiếp hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. 8 vị đại đạo cảnh đối với việc này cũng là bó tay toàn tập, chỉ có thể chờ mong Lâm Trường Sinh đốn ngộ ra phương pháp giải quyết. Thoáng một cái, ngàn vạn năm thời gian trôi qua, Lâm Trường Sinh vẫn như cũ đang đốn ngộ, nhưng đã không còn là đốn ngộ trong vô thức nữa. Hiện tại hắn đã có phương hướng, đại đạo chí công, duy trì tứ đại hỗn độn vận chuyển. Hồng Mông hạ xuống vật chất, trợ giúp đại đạo khôi phục bản nguyên. Khốn cảnh hiện nay chính là đại đạo đã suy yếu đến mức không thể dựa vào chính mình để căn trừ ô uế pháp tắc. Nếu như có thể tăng cường đại đạo bản nguyên, như vậy dựa vào chính đại đạo, vẫn như cũ có thể một lần nữa luyện hóa Hồng Mông di khí vật. Làm thế nào để tăng cường đại đạo bản nguyên? Phản bổ, không sai, Lâm Trường Sinh nghĩ tới chính là biện pháp này. Vô lượng sinh linh từ trong đại đạo hấp thu sức mạnh, tăng cường kỳ thân, vốn chính là đồng tông đồng nguyên. Nếu như có thể phản bổ lại cho đại đạo, trên phương diện sức mạnh sẽ không có bất kỳ xung đột nào. Nhưng kết quả của việc làm này chính là thực lực của những tu sĩ kia đều sẽ rơi xuống, rất có khả năng không chỉ là một cái cảnh giới. Bất quá Lâm Trường Sinh không quản được nhiều như vậy, đây là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ tới trước mắt. Nếu bọn họ không cách nào tiếp nhận, cùng lắm thì chính mình trốn về thái cực hỗn độn. Có phương hướng, việc đốn ngộ của Lâm Trường Sinh liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bất chi bất giác, lại là ngàn vạn năm thời gian trôi qua. Ngay tại lúc tứ đại hỗn độn đã nhẫn nhịn không được cục diện chờ chết này, Lâm Trường Sinh mở hai mắt ra. Ngươi thành công đốn ngộ, lĩnh ngộ ra Hồng Mông cấp trận pháp, chúng sinh bản nguyên nghịch phản đại trận rốt cục thành công. Trên mặt Lâm Trường Sinh lộ ra sắc vui mừng, có trận pháp này, chỉ cần hỗn độn chúng sinh nghịch phản tu vi bản thân, lại thông qua trận pháp thì có thể được đại đạo hấp thu. Hơn nữa loại hấp thu này chỉ có đại đạo mới nhận được, ô nhiễm pháp tắc không cách nào thừa cơ thôn phệ. Ngay tại lúc này, đại đạo đang suy yếu vô cùng lại lần nữa nảy sinh cảm ứng. Chân trời sáng lên vô lượng công đức, trời ạ, đại đạo cư nhiên lại hạ xuống công đức. So với lần trước, công đức lần này chỉ nhiều chứ không ít, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngã đẳng hiện tại muốn cảm ứng đại đạo tu luyện đều trở nên gian nan vô cùng, có thể thấy được đại đạo suy yếu đến tình trạng nào, cư nhiên lúc này còn hạ xuống công đức, cũng không biết là tốt hay xấu. Thiên đạo chấn động, hạ xuống vô biên công đức, tự nhiên là kinh động đến tất cả mọi người. Ngay cả 8 vị đại đạo cảnh cường giả cũng tề tề nhìn về phía công đức. Tên Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên kia cư nhiên thật sự thành công. Giờ khắc này, bọn hắn đồng loạt xuất hiện tại đạo môn. Vô lượng công đức lại lần nữa bị Lâm Trường Sinh hấp thu. Nguyên bản 3 vạn mẫu công đức Kim Vân, túc túc khuếch trương đến gần 10 vạn mẫu. Nhiều công đức như vậy, cho dù là đại đạo cảnh cường giả đều thèm nhỏ dãi vô cùng. Nếu đem luyện hóa, lập địa tạo ra một cái Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đều là dư xài. Trong lòng Lâm Trường Sinh cũng vui mừng, không nghĩ tới cư nhiên có nhiều công đức như vậy. Nếu như toàn bộ luyện hóa, có nắm chắc cực lớn có thể vọt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cửu trọng. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên là một quá trình tích lũy, mà công đức lại là tồn tại như vạn kim dầu, có thể làm cho hắn vọt tới loại cảnh giới này cũng thực thuộc bình thường. Bất quá trước mắt mà nói, vẫn là phải giao trận pháp này cho 8 người kia trước đã. Còn việc có sử dụng hay không, đó là chuyện của bọn họ. Trường Sinh đạo hữu, thế nhưng là thành công rồi. Tác Tâm vội vàng hỏi, tuy rằng đã sớm biết đáp án, nhưng Tác Tâm vẫn muốn từ miệng Lâm Trường Sinh đạt được lời khẳng định. Không sai, ngã đã đốn ngộ ra biện pháp khư trừ u uế pháp tắc. Lâm Trường Sinh gật đầu nói, Lâm Trường Sinh hao tổn mấy ngàn vạn năm thời gian, cũng rốt cục thành công đốn ngộ ra biện pháp giải quyết. Đại đạo hạ xuống công đức, đủ để chứng minh biện pháp của hắn là khả thi. Cho nên 8 vị đại đạo cảnh cường giả cũng sẽ không có chút nào hoài nghi. Ngộ tính căn nguyên của Trường Sinh đạo hữu, ngã đẳng thực sự là bội phục. Không biết là biện pháp gì? Đại đạo cảnh cường giả của Thái Sơ Hỗn Độn vội vàng hỏi. Dùng sức mạnh chúng sinh tứ đại hỗn độn, phản bổ đại đạo bản nguyên. Chỉ cần đại đạo bản nguyên tăng cường, đại đạo liền có thể tự hành thanh lý ô uế pháp tắc. Hạ trang của việc làm này chính là, tất cả tu sĩ ít nhất sẽ bị tụt xuống một đại cảnh giới. Lâm Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề, ít nhất tụt xuống một đại cảnh giới. Một câu này khiến 8 vị đại đạo cảnh cường giả vốn trên mặt còn mang theo sắc vui mừng toàn bộ trầm mặc. Đã muốn phản bổ đại đạo bản nguyên, như vậy hiệu quả phản bổ từ những đại đạo cảnh cường giả như bọn hắn không nghi ngờ gì là tốt nhất. Bắt bọn hắn từ đại đạo cảnh ngã xuống một đại cảnh giới, thậm chí hai cái, điều này làm sao có thể để bọn hắn tiếp nhận? Liền không có biện pháp khác sao? Đại đạo cảnh cường giả của Thái Dịch Hỗn Độn hỏi, đây là biện pháp tốt nhất mà ngã đốn ngộ ra, cũng là biện pháp nhất lao vĩnh giật. Tác Tâm đạo hữu, ngã đem trận pháp chi đạo truyền cho ngươi trước. Còn việc có bố trí trận pháp hay không, các ngươi thương nghị đi. Lâm Trường Sinh cũng không dài dòng, trực tiếp đem trận pháp truyền cho Tác Tâm, sau đó rời khỏi nơi này. Có công đức Kim Vân tại, những người này dù muốn ngăn trở hắn cũng làm không được. Ra khỏi đạo môn, Lâm Trường Sinh cảm ứng một chút, bay về phía một cái phương hướng. Không biết qua bao lâu, hắn dừng lại trước một khối mảnh vỡ hỗn độn. Bàn cổ đạo hữu, chúng ta rốt cục gặp mặt. Lâm Trường Sinh nói vọng vào mảnh vỡ hỗn độn, lập tức cấm chế trên mảnh vỡ mở ra, một đạo thân ảnh ma thần đi ra. Ha ha, không nghĩ tới thật là ngươi tiểu tử. Bàn cổ nhìn thấy Lâm Trường Sinh, lập tức phát ra tiếng cười sảng khoái. Ngã cũng không nghĩ tới có thể tại Thái Tố hỗn độn nhìn thấy đạo hữu. Lâm Trường Sinh cũng có chút thổn thức, nếu không phải vì u uế pháp tắc biến cố, khả năng bàn cổ còn đang ở thế giới hỗn độn khác. Hai người gặp mặt, tự nhiên là tương hỗ hàn huyên một trận. Về chuyện hỗn độn thông đạo, bàn cổ cũng từ miệng Lâm Trường Sinh đạt được xác nhận, lúc này hắn mới không còn bất kỳ lo lắng nào. Nếu lần này đại đạo có thể khôi phục, ngã nắm chắc chứng đắc đại đạo cảnh. Bàn cổ thần sắc kiên định nói, vậy thì chúc mừng đạo hữu, bàn cổ có thể tấn thăng đại đạo cảnh, như vậy đối với Thái Cực hỗn độn khẳng định là có thiên đại chỗ tốt. Ít nhất sẽ không còn cường giả nào khác dám đánh chú ý lên Thái Cực hỗn độn. Trường Sinh đạo hữu, ngươi có phải đã đem biện pháp giải quyết đại đạo ô nhiễm giao cho 8 người kia? Dị tượng đại đạo công đức lớn như thế, không cần nghĩ bàn cổ cũng biết khẳng định là Lâm Trường Sinh đã đốn ngộ ra biện pháp giải quyết. Không sai, Lâm Trường Sinh đem biện pháp đốn ngộ ra nói cho bàn cổ. Bàn cổ nghe xong cười lạnh không thôi, phản bổ đại đạo. Biện pháp này xác thực có thể nhất lao vĩnh giật, giải quyết ô uế pháp tắc. Thậm chí đại đạo sau khi luyện hóa ô uế, bản nguyên có thể đạt được sự tăng cường cực lớn. Đáng tiếc, lấy sự hiểu biết của ngã đối với bọn hắn, tất nhiên sẽ không đồng ý, lời của bàn cổ làm Lâm Trường Sinh không tỏ rõ ý kiến. Tu sĩ dưới đại đạo cảnh miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, dù sao tu vi của mọi người đều sẽ rơi xuống. Nhưng đại đạo cảnh được tôn làm lão tổ, cao cao tại thượng, nhất ngôn cửu đỉnh, hô phong hoán vũ, lại há có thể tiếp nhận hiện thực từ đám mây ngã xuống. Không làm như vậy, chờ đợi bọn hắn chỉ có con đường vô lượng lượng kiếp. Lâm Trường Sinh nói, ngươi quá coi thường đám người này. Bàn cổ lắc đầu, đại đạo cảnh đã là cảnh giới tương thông với đại đạo, há lại sẽ không có hậu thù. Lâm Trường Sinh nhíu mày, nhìn về phía bàn cổ, xem ra bàn cổ vẫn là biết không ít sự tình. Hồng Mông Chi Môn, cũng chính là khe hở phía trên hỗn độn sơn, kỳ thật bọn hắn đã sớm thử nghiệm qua. Chỉ bất quá do cảnh giới còn chưa chân chính viên mãn, không cách nào thông qua mà thôi. Nhưng khi đó chỉ là do bọn hắn hỗ trợ lẫn nhau đề phòng, đơn độc xông vào hỗn độn sơn. Hiện giờ, bọn hắn đã không còn đường lui, duy có liên thủ mới có sinh cơ. Bàn cổ giải thích, Lâm Trường Sinh nghe xong, mày nhíu lại, cho dù bọn hắn liên thủ, bích lũy giữa Hồng Mông và đại đạo cũng không phải dễ dàng thông qua như vậy. Bàn cổ gật đầu, Hồng Mông cũng không phải dựa vào nhân số nhiều là có thể tiến vào, nếu không 8 người này đã sớm đến Hồng Mông rồi. Ngươi nói không sai, nhưng trận pháp ngươi đốn ngộ ra, vừa vặn cung cấp cơ hội cho bọn hắn, bàn cổ nói điểm đến là dừng. Cung cấp cơ hội cho bọn hắn, Lâm Trường Sinh nhíu mày, trước giờ hắn đều cho rằng ngộ tính của chính mình là vô song, lại xem nhẹ những cường giả này. 8 người này có thể trở thành đại đạo cảnh, căn nguyên ngộ tính của mỗi người đều là đỉnh tiêm. Cho dù là bàn cổ, khả năng so với bọn hắn cũng có một chút chênh lệch. Tuy rằng ở một số phương diện, chính mình có thiên phú trợ giúp, xác thực có thể cảm ngộ ra những thứ bọn hắn cảm ngộ không được. Nhưng nếu là trận pháp do chính mình đốn ngộ ra, bọn hắn lại ra dĩ cải tiến thì sao? Nguyên bản trận pháp này là nghịch phản cảnh giới của tất cả tu sĩ, đem bản nguyên phản bổ cho đại đạo, tăng cường đại đạo bản nguyên. Nhưng nếu bọn hắn cải tiến trận pháp, đổi thành đem bản nguyên phản bổ cho 8 người bọn hắn, như vậy bọn hắn tuyệt đối có thể mượn nhờ sức mạnh chúng sinh này trùng kích Hồng Mông Bích Lũy, đến Hồng Mông. Loại chuyện này bọn hắn thật sự làm được, dù sao hỗn độn chúng sinh so với đại đạo của bọn hắn thì không đáng nhắc tới. Chỉ cần tiến vào Hồng Mông, tứ đại hỗn độn yên diệt thì có quan hệ gì tới bọn hắn? Nghĩ tới đây, Lâm Trường Sinh lập tức cảm thấy chính mình đã đánh giá thấp sự vô tình của những người này. Xem ra ngươi đã nghĩ tới, cho nên nhân lúc này, 8 người kia còn chưa kịp ra tay với ngươi, mau chóng trở về thái cực hỗn độn đi. Bàn Cổ ngưng trọng nói, không, Ngạ Ước Chư giờ khắc này, 8 người kia rất có thể đã khóa chặt bên phía hỗn độn thông đạo. Chỉ cần Ngã vừa hiện thân, bọn hắn sẽ trực tiếp trấn áp Ngã. Cho dù là có công đức Kim Vân hộ thể, chỉ cần không ra tay với Ngã, lấy suy yếu trình độ của đại đạo hiện tại, cũng sẽ không có phản ứng gì quá lớn. Lâm Trường Sinh nhanh chóng nói, vậy nên làm thế nào cho phải, đáng tiếc đại đạo hiện tại không đủ để cho Ngã đột phá cảnh giới. Bàn Cổ hận hận nói, Lâm Trường Sinh trầm tư một lát, hiện giờ đã không có biện pháp nào khác, cho dù hắn công bố mưu đồ của 8 người kia, cũng sẽ không có ai tin. Tứ đại hỗn độn vẫn luôn do 8 người này kinh doanh, bọn hắn sẽ không tin tưởng một người ngoài như mình. Nếu mặc kệ 8 người này đến Hồng Mông, như vậy đại đạo coi như thật sự tiêu tùng. Cho dù chính mình có thiên phú, vậy hồng hoang chúng sinh thì sao? Trường Sinh Tiên Tông của chính mình thì phải làm thế nào? Xem ra biện pháp duy nhất chỉ có dựa vào chính mình. Bàn Cổ đạo hữu, Ngã còn có một biện pháp, nhưng mà Ngã cần một nơi tuyệt đối yên tĩnh an toàn để bế quan. Lâm Trường Sinh quả quyết nói, hiện giờ duy có dựa vào chính mình đột phá cảnh giới, giải tỏa thiên phú mới có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Có nhiều đại đạo công đức như vậy, đột phá Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Kim Tiên bát trọng tả hữu vẫn là dư xài. Đạo hữu nếu là tin được Ngã xác thực biết một nơi. Bàn Cổ gật đầu. Tiếp đó, Bàn Cổ mang theo Lâm Trường Sinh đi tới một chỗ tuyệt mật. Nơi này là nơi hẻo lánh nhất của Thái Tố Hỗn Độn, cộng thêm lại có hỗn độn loạn lưu, xác thực là đủ ẩn nấp. Lâm Trường Sinh hài lòng bố hạ cấm chế của mình, bắt đầu bế quan luyện hóa đại đạo công đức. Mà 8 vị đại đạo cảnh cường giả cũng đã công bố kế hoạch cứu vớt đại đạo. Đại đạo tại lúc bị uế pháp tắc thôn phệ ô nhiễm, liên tục hạ xuống 2 lần đại đạo công đức. Lần thứ nhất trực tiếp luyện chế ra thức biệt trận bàn, giúp tứ đại hỗn độn thiết lập lại trật tự, nhận diện những kẻ bị khống chế trà trộn trong đám tu sĩ bình thường, đồng thời cũng tranh thủ không ít thời gian cho tứ đại hỗn độn. Lần thứ hai đại đạo hạ xuống công đức, so với lần thứ nhất còn cường thịnh hơn. Điều này không khỏi làm cho tất cả tu sĩ hoài nghi, có phải hay không đã có biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt. Ngay tại lúc tất cả tu sĩ nôn nóng bất an chờ đợi, 8 vị lão tổ cấp đại đạo cảnh cường giả toàn bộ hiện thân. Kiến qua lão tổ, giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều cung kính hành lễ. Tứ đại hỗn độn nghênh đón nguy cơ trước nay chưa từng có. Đại đạo cũng tao ngộ đả kích hủy diệt, hạnh hào đại đạo lưu lại một đường sinh cơ, Ngã Đẳng 8 người liên hợp tất sinh chi lực, nghĩ ra một biện pháp nhất lao vĩnh giật. Thanh âm của đại đạo cảnh cường giả Thái Sơ hỗn độn truyền khắp cả phiến hỗn độn. Tin tức về Lâm Trường Sinh đã bị bọn hắn toàn bộ phong tỏa, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ tiết lộ. Bọn hắn cũng là điềm nhiên vô sỉ đem công lao toàn bộ ôm vào trong tay. Quả nhiên là có biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt rồi. Đúng vậy à, chỉ cần vượt qua lần vô lượng lượng kiếp này, tứ đại hỗn độn chúng ta sẽ nghênh đón một thời kỳ hòa bình ổn định. Không hổ là lão tổ a, thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào bọn họ. Lão tổ trực tiếp nói biện pháp gì đi, chúng ta khẳng định toàn bộ ủng hộ. Tất cả tu sĩ sau khi nghe được lời của đại đạo cảnh cường giả, trên mặt nhau nhau lộ ra nụ cười hưng phấn. Lượng kiếp thời gian qua đã tàn phá tâm thần bọn họ cực kỳ mệt mỏi. Hôm nay nghe được có giải quyết chi đạo, tự nhiên là tâm hoa nổ phóng. Ngã Đẳng liên thủ đốn ngộ ra một loại trận pháp nghịch phản tu vi. Dùng tu vi Ngã Đẳng phản bổ đại đạo, tăng cường đại đạo bản nguyên, từ đó triệt để tiêu trừ uế pháp tắc. Trận pháp này sẽ hấp thu bản nguyên chi lực của Ngã Đẳng, ít nhất ngã xuống một đại cảnh giới. Ngã Đẳng 8 người thân là đại đạo cảnh cường giả, tại trước tuyệt cảnh bực này, nghĩa bất dung từ. Đại đạo cảnh cường giả của Thái Thủy hỗn độn tiếp lời. Phản bổ, ngã xuống tu vi, một câu này khiến tất cả tu sĩ trầm mặc một lát. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một lát, ngay cả đại đạo cảnh lão tổ đều không tiếc ngã xuống tu vi để vượt qua lượng kiếp lần này, bọn họ lại có lý do gì cự tuyệt? Lại nói, là tất cả mọi người cùng nhau ngã xuống cảnh giới, không có gì đáng lo lắng. Lão tổ, các ngài cứ nói trận pháp phải bố trí thế nào đi. Tuy rằng sẽ ngã xuống cảnh giới, nhưng đại đạo luyện hóa uế pháp tắc xong, tuyệt đối sẽ lại lần nữa tăng cường, đến lúc đó chúng ta vẫn có thể tiếp tục tu luyện trở về. Đúng vậy à, chỉ có trải qua vô lượng lượng kiếp lần này, mới biết được sinh mệnh du cửu là đáng quý biết bao. Về sau ngoại trừ luận đạo tu luyện, ta cũng không muốn tham dự bất kỳ sự chém giết nào nữa. Chúng tu sĩ thần sắc thản nhiên nói, nguy cơ triệt để giải quyết. Tổng so với việc yên diệt trong vô lượng lượng kiếp vẫn tốt hơn. Tốt, trận pháp này Ngã Đẳng còn cần cải tiến một phen, xác bảo cảnh giới mọi người ngã xuống sẽ không quá nhiều. ức vạn năm sau, bố trí trận pháp, siêu thoát vô lượng lượng kiếp lần này. Đại đạo cảnh cường giả của Thái Dịch Hỗn Độn hài lòng nói. Sau đó thân ảnh 8 người toàn bộ biến mất không thấy, lúc xuất hiện lại đã ở trong đạo môn. Chư vị, đây là cơ hội duy nhất chúng ta trùng kích Hồng Mông. Chỉ cần cải tiến trận pháp này, ngã đẳng tuyệt đối có thể siêu thoát, triệt để tự do tự tại. Đại đạo cảnh cường giả của Thái Sơ Hỗn Độn hưng phấn nói. Cũng chỉ có chuyện siêu thoát Hồng Mông mới khiến đạo tâm của bọn hắn không còn bình tĩnh. Tuy rằng có 2-3 cái đại đạo cảnh cường giả trên mặt có một tia không đành lòng, nhưng rất nhanh đã bị hai chữ Hồng Mông đánh tan. Đến Hồng Mông là điểm cuối của đạo đồ bọn hắn. Tiếp đó, 8 vị đại đạo cảnh cường giả bắt đầu liên thủ cải tiến trận pháp của Lâm Trường Sinh. Trận pháp hạch tâm đã cấu kiến hoàn thành, chỉ cần đem đối tượng phản bổ đổi thành bọn hắn là được. Tin tức nơi này rất nhanh đã bị Bàn Cổ biết được, hắn cười lạnh một tiếng rồi cũng không đi quản nữa. 8 người này có thể vì tứ đại hỗn độn mà phong ấn thái cực hỗn độn, đã chứng minh không có chuyện gì bọn hắn không làm được. Hiện giờ, hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể đặt ở trên người tiểu gia hỏa thần kỳ kia. Bất quá hắn hình như chỉ có tu vi hỗn nguyên vô cực đi. Nhưng nghĩ đến những sự tình của Lâm Trường Sinh, Bàn Cổ cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng. Rất nhanh, 10 vạn năm thời gian trôi qua, Lâm Trường Sinh vẫn luôn ở trong trạng thái bế quan. Lúc này Hồng Mông phù triện của hắn đã sớm giải trừ cấm cố đối với nguyên thần. Cảnh giới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cửu trọng dưới sự trợ giúp của đại đạo công đức cũng đang nhanh chóng tăng lên. Rốt cục, giống như hình chiếu trong nước, khí thế của hắn phát sinh ba động. So với những lần đột phá dĩ vãng, lần này tựa hồ trở nên cực kỳ ôn hòa. Uyển như gió xuân hiu hiu, cảnh giới cứ thế thành công đột phá. Hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên nhất trọng. Cảnh giới bậc này đã nhanh chóng chạm đến đại đạo. Đạo pháp tự nhiên, càng tiếp cận đại đạo, cảnh giới đột phá cùng chiêu thức thần thông cũng càng thêm cổ pháp tự nhiên. Đột phá cảnh giới xong, Lâm Trường Sinh vẫn chưa mở hai mắt ra. Lần này, hắn muốn đem đại đạo công đức toàn bộ luyện hóa, nhất cử đạt tới hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên bát trọng, thậm chí cửu trọng cảnh giới. Như vậy, cho dù đối mặt đại đạo cảnh cường giả, ít nhất cũng có lực tự vệ. Tu luyện vô tuế nguyệt, thoáng một cái, ngàn vạn năm thời gian trôi qua. Công đức kim vân nguyên bản gần 10 vạn mẫu cũng chỉ còn lại chưa tới một mẫu. Mà Lâm Trường Sinh giờ khắc này nhìn qua lại giống như người bình thường, không có bất kỳ khí thế nào. Điều này nói rõ tu vi của hắn đã vô hạn tiếp cận đại đạo cảnh rồi. Chính Lâm Trường Sinh cũng không nghĩ tới, đại đạo công đức lần này vượt ra khỏi dữ liệu của hắn. Vốn tưởng rằng có thể đột phá đến hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên bát trọng đã là cực hạn, nhưng hắn đã coi thường Hồng Mông pháp tắc và đại đạo công đức. Nhiều công đức như vậy đủ để hắn đột phá đến hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên cửu trọng. Cự ly đại đạo cảnh kia cũng bất quá chỉ là một bước ngắn mà thôi. Nhưng chính cảnh giới cuối cùng này, túc túc tiêu tốn của hắn tiếp cận 9000 vạn năm thời gian. Một ngày này, Lâm Trường Sinh mở hai mắt ra, tất cả đại đạo công đức đã biến mất không thấy, toàn bộ bị hắn luyện hóa. Lần đầu tiên cảm giác được đại đạo gần như thế, Lâm Trường Sinh hài lòng cảm thụ tu vi bản thân, đây chính là cảnh giới hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên cửu trọng. Cự ly đại đạo cũng chỉ là một bước ngắn, bất quá cảnh giới càng cao, càng có thể cảm nhận rõ ràng tuyệt cảnh hiện nay của đại đạo. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, dù cho là trận pháp của chính mình cũng không nhất định có thể làm cho đại đạo khôi phục như lúc ban đầu. Tạm thời không đi cân nhắc những thứ này, Lâm Trường Sinh bắt đầu nhìn về phía thiên phú mới của mình. Thiên phú thứ 10, Vô Thượng Hồng Mông đã giải tỏa Vô Thượng Hồng Mông, siêu thoát đại đạo, trực đạt Hồng Mông, sức mạnh bản thân của ngươi sẽ được Hồng Mông chi lực tẩy lễ. Ngắn ngủi một câu nói, làm cho Lâm Trường Sinh trực tiếp trở nên chấn kinh. Bởi vì sau khi giải tỏa thiên phú này, hắn đã có thể cảm nhận được thế giới Hồng Mông phía trên Hỗn Độn Sơn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí liền có thể được Hồng Mông tiếp dẫn đến Hồng Mông. Phải biết, hắn hiện tại mới là cảnh giới Hỗn Nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên a. Cảnh giới bậc này đã có thể tiến vào Hồng Mông, thực sự là quá mức thiên phương dạ đàm. Cho dù là những đại đạo cảnh cường giả kia đều không cách nào làm được. Không chỉ như thế, sức mạnh của Lâm Trường Sinh còn sẽ chịu đến Hồng Mông chi lực tẩy lễ. Ngay tại một khắc này, Hồng Mông pháp tắc của hắn tự động vận chuyển. Một đạo quang trụ Hồng Mông phóng lên tận trời, khe hở thời không phía trên Hỗn Độn Sơn đồng dạng cũng bắn ra một đạo quang trụ xa xa hô ứng, tương hỗ liên tiếp cùng một chỗ. Lâm Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được Hồng Mông phù triện của bản thân đang không ngừng viên mãn. Mà tu vi hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên vốn có của hắn cũng lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Dị tượng thật kinh người, cỗ khí tức này tựa hồ là Hồng Mông, Bàn Cổ cự ly gần nhất, cảm thụ cũng là rõ ràng nhất. Hắn đã đánh giá Lâm Trường Sinh đủ cao rồi, không nghĩ tới hắn bất quá chỉ có cảnh giới hỗn nguyên vô cực thái thượng, lại có thể dẫn động Hồng Mông chi lực. Hơn nữa pháp tắc bản thân hắn cư nhiên đã cụ bị Hồng Mông hình thức ban đầu. Thảo nào chiến lực của hắn lại mạnh như thế, không ổn, dị tượng như vậy sợ là sẽ kinh động 8 người kia. Bàn Cổ sau khi chấn kinh, bỗng nhiên phản ứng lại. Lời của hắn vừa dứt, 8 đạo khí tức khủng bố liền khóa chặt nơi này. Chưa đến một hơi thở, 8 đạo thân ảnh liền xuất hiện. Bọn hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn Lâm Trường Sinh trong quang trụ. Không sai, đây là khí tức Hồng Mông. Hắn thế mà có thể dẫn động Hồng Mông. cường giả Thái Sơ Hỗn Độn chấn kinh nói. Không chỉ như thế, bản thân hắn cũng đã bắt đầu nắm giữ Hồng Mông chi lực. Tuyệt đối không thể để hắn thành công đột phá, nếu không kế hoạch của Ngã Đẳng tất nhiên thất bại. Cường giả Thái Dịch Hỗn Độn gầm thét lên tiếng. Giờ khắc này, tám người Tâm Chiếu Bất Tuyên toàn bộ ra tay oanh kích về phía Lâm Trường Sinh. Đại đạo cảnh cường giả vừa ra tay, chính là đại đạo chi lực hoàn chỉnh. Thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt mất sáng, chỉ một kích này liền có thể tùy tiện yên diệt vô số tu sĩ. Tất cả tu sĩ Hỗn Độn phảng phất cảm nhận được cơn giận của đại đạo, pháp lực vận chuyển trong cơ thể đều trở nên trì trệ vô cùng, nguyên thần càng là run lẩy bẩy. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tám vị lão tổ cư nhiên phẫn nộ như thế. Công kích của đại đạo cảnh cường giả ngay cả không gian hỗn độn đều không chịu nổi, bị xé toạc ra một cái lỗ hồng. Nhưng mà ngay khi sắp oanh kích lên người Lâm Trường Sinh, lại giống như băng tuyết tan rã. Đây là Hồng Mông chi lực, dù chỉ là một chút xíu, cũng không phải là thứ bọn hắn có thể phá hoại. Tám vị đại đạo cảnh cường giả sắc mặt âm trầm, nguyên bản trận pháp của bọn hắn đã cảm ngộ hoàn thành, đã có thể thi triển kế hoạch. Không nghĩ tới dị biến lớn như vậy cư nhiên phát sinh. Ai có thể nghĩ tới một cái Hỗn Nguyên vô cực Thái Thượng Đại La Kim Tiên có thể dẫn động Hồng Mông. Chư vị, chúng ta không phải không có cơ hội. Tuy rằng không biết vì sao hắn dẫn động Hồng Mông, nhưng cũng chỉ là Hồng Mông chi lực tẩy lễ cho sức mạnh của hắn mà thôi. Sức mạnh bản thân hắn vẫn như cũ dừng lại ở đại đạo cảnh. Chờ đến khi tẩy lễ kết thúc, tập hợp sức mạnh tám người Ngã Đẳng, tuyệt đối có thể trấn áp hắn. Đại đạo cảnh cường giả của Thái Thủy Hỗn Độn nói, bảy người còn lại gật đầu. Hiện giờ bọn hắn đã không còn đường lui, nhất định phải trấn áp Lâm Trường Sinh. Không biết qua bao lâu, Hồng Mông phù triện đã viên mãn, lại lần nữa bay vào trong cơ thể Lâm Trường Sinh. 3000 đại đạo phù triện toàn bộ viên mãn dung hợp. Hồng Mông pháp tắc cũng đến cực hạn, chỉ kém một bước, liền có thể thành tựu vô thượng Hồng Mông chi cảnh. Đối với Lâm Trường Sinh mà nói cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian, đặc biệt là hắn có thể tiến vào Hồng Mông, thời gian này sẽ chỉ càng ngắn. Nhưng hiện tại hắn biết chính mình còn có sự tình quan trọng hơn phải làm. Hồng Mông chi lực tẩy lễ kết thúc, Lâm Trường Sinh nhìn về phía 8 người. Đại đạo chí công, chưa từng có bất kỳ tư tâm nào. Nhĩ Đẳng thân là đại đạo cảnh cường giả, lại muốn làm trái ý đại đạo. Hôm nay bản tọa sẽ trấn áp các ngươi, thi triển trận pháp, phản bổ đại đạo. Lâm Trường Sinh thản nhiên nói, ngươi hiện tại bất quá cũng chỉ là đại đạo cảnh mà thôi, sao dám ăn nói ngông cuồng. Cường giả Thái Sơ Hỗn Độn quát to một tiếng, vẻn vẹn chỉ là một câu nói, liền quát lên bạo tổ hỗn độn. Phải không? Lâm Trường Sinh nhìn 8 người, vẻ mặt bình tĩnh, thật biết trang bức, nhưng mà thật uy phong. Bàn cổ đã lui đến nơi xa hâm mộ nghĩ, cùng nhau động thủ, chậm sẽ sinh biến. 8 vị đại đạo cảnh cường giả phi thường ăn ý đồng thời động thủ. Đại đạo chi uy khủng bố đủ để khinh tùng hủy diệt một cái hỗn độn. Tuy nhiên Lâm Trường Sinh chỉ là sắc mặt bình tĩnh, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Hồng Mông pháp tắc tự chủ vận chuyển, bạo phát ra Hồng Mông linh quang. Sau đó công kích của 8 người liền biến mất sạch sẽ ngay trong ánh mắt kinh khủng của bọn hắn. Đồng thời một cỗ sức mạnh viễn siêu đại đạo trực tiếp đem bọn hắn trấn áp tại chỗ, không cách nào động đậy. Đại đạo cảnh cũng có chênh lệch, bản tọa có Hồng Mông pháp tắc hoàn chỉnh, lại há là thứ các ngươi có thể ngăn cản. Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn 8 người bị trấn áp, sau đó đại đạo chi âm truyền khắp 4 cái thế giới hỗn độn. Sở hữu tu sĩ, nghe lệnh bản tọa, kết trận. Theo thanh âm của Lâm Trường Sinh rơi xuống, trong đầu tất cả tu sĩ xuất hiện phương thức vận chuyển của trận pháp. Hơn nữa đối với Lâm Trường Sinh, không biết vì sao trong lòng bọn hắn có một cỗ tín nhiệm cảm mạc danh. Tựa như đại đạo chí công, làm cho cõi lòng bọn hắn an định. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều hành động, trận pháp trong đầu bọn hắn vị trí là tốt nhất, chờ đến khi tất cả mọi người đều thành công vào vị trí, Lâm Trường Sinh quát to một tiếng, nghịch. Tứ đại hỗn độn lập tức hình thành một cái hỗn độn đại trận siêu cấp. Tất cả tu sĩ ở trong trận pháp thiết thực cảm nhận được đại đạo. Điều này so với lúc bọn hắn tu luyện dĩ vãng cảm nhận còn muốn rõ ràng hơn. Hiện tại đại đạo cực kỳ suy yếu, nhưng nó vẫn như cũ hạ xuống đại đạo chi lực để bọn hắn tu luyện. Đại đạo như thế, bọn hắn lại làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Lập tức, vô lượng tu sĩ từ đáy lòng bắt đầu nghịch chuyển tu vi của chính mình, hóa thành bản nguyên. Nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trong tứ đại hỗn độn có vô số quang đoàn lít nha lít nhít đang bay về phía hư không. Đại đạo chi nhãn cũng đồng thời hiển hóa, so với dĩ vãng tang thương cổ pháp, hiện tại nhiều hơn một tia suy yếu. Bất quá đối với việc các quang đoàn không ngừng bay vào bên trong đại đạo chi nhãn, đại đạo phảng phất như ăn được vật đại bổ, bắt đầu vận chuyển. Đặc biệt là 8 đại đạo cảnh cường giả, nguyên bản bọn hắn dựa theo trận pháp của Lâm Trường Sinh đi bố trí, đỉnh đa chỉ biết ngã xuống một cái đại cảnh giới. Nhưng hiện tại, đại đạo chí công, nhưng cũng không ngốc. Cho nên nó điên cuồng hấp thu bản nguyên của bọn hắn để một lần nữa bổ toàn chính mình. Chờ đến khi đại đạo hoàn toàn khôi phục, 8 người này ít nhất cũng phải ngã xuống 3 cái đại cảnh giới. Hết thảy những thứ này cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Bọn hắn tuy rằng thành tựu đại đạo chi cảnh, nhưng lại không có đại đạo chí công chi tâm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn hắn không cách nào tiến vào Hồng Mông. Theo bản nguyên phản bổ của tu sĩ tứ đại hỗn độn, đại đạo cũng bắt đầu trở nên cường thịnh, bắt đầu tự hành thanh trừ uế pháp tắc đang ẩn tàng. Thời gian bất chi bất giác, thấm thoát đã trăm vạn năm trôi qua. Trong trăm vạn năm này, tất cả tu sĩ đều đang phản bổ đại đạo, tăng cường đại đạo bản nguyên. Theo đại đạo bản nguyên tăng cường, đại đạo cũng bắt đầu quá trình tự mình thanh lọc. Nơi rõ rệt nhất chính là hư vô long tộc trên Hỗn Độn Sơn bắt đầu yên diệt. Hỗn Độn Sơn cũng khôi phục lại kích thước như xưa, mà đại đạo cũng không còn suy yếu, khôi phục lại sự cường thịnh trước kia. Tứ đại hỗn độn bởi vì lần lượng kiếp này, địa thủy phong hỏa cũng bắt đầu được tu phục. Cuối cùng, vào ngày hôm nay, tất cả tu sĩ đều cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm. Đại đạo không còn tiếp nhận bọn họ phản bổ nữa, hỗn độn lại lần nữa trở nên thanh minh, đại đạo rõ ràng vô cùng. Tốt quá rồi, đại đạo rốt cuộc đã khôi phục. Đúng vậy, không chỉ như thế, ta cảm giác được đại đạo so với dĩ vãng còn cường thịnh hơn. Không chỉ cảm ngộ đại đạo trở nên thập phần nhẹ nhàng, tiên thiên chi vật trong hỗn độn cũng đang không ngừng thay ngén, rốt cuộc đã đón nhận một thời đại mới. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều cảm nhận được đại đạo biến hóa. Lâm Trường Sinh cũng hài lòng nhìn một màn này, đại đạo rốt cuộc đã khôi phục như lúc ban đầu. Trường Sinh đạo hữu, thành công rồi. Bàn cổ bay tới cười nói. Đúng thế, bàn cổ đạo hữu, tiếp theo có dự tính gì? Lâm Trường Sinh cười hỏi. Hiện nay đại đạo một lần nữa trở nên thanh minh, ngã tự nhiên là định trùng kích đại đạo cảnh rồi. Đạo hữu thì sao? Bàn cổ đáp. Ngã a, cũng đến lúc về hồng hoang rồi. Lâm Trường Sinh nói. Đi ra lâu như vậy, cũng đến lúc trở về. Lâm Trường Sinh, cho dù ngươi nắm giữ hỗn độn thông đạo thì thế nào? Không có chúng ta trợ giúp, đại đạo vẫn như cũ không cách nào buông xuống thái cực hỗn độn. Cường giả thái sơ hỗn độn oán độc nói, vốn dĩ bọn hắn đều là lão tổ cấp đại đạo cảnh cường giả. Nhưng hiện tại, tu vi bọn hắn đã rớt xuống ba cái đại cảnh giới. Hơn nữa vì bản nguyên rơi xuống quá nhiều, đã thương tổn đến căn bản. Muốn tu luyện lại tới đại đạo cảnh đã là không thể nào. Với tu vi bực này đi ra ngoài, sợ là sẽ trong nháy mắt bị cửu nhân diệt sát. Trước kia là vì đại đạo cảnh, không ai dám động thủ. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.